Võng du đại tướng sư. Chương 609, cái này giảo hoạt ra hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí trong đám người, càng thật là có mấy cái mật tông người thông qua truyền âm nhập mật trong bóng tối giao lưu lên. Đà chủ, chuyện này là sao nữa? Khó nói, người này chẳng lẽ thực sự là chúng ta mật tông người? Nhưng là chúng ta mật tông xưa nay hành động bí ẩn, vưu kiêng kỵ tại đây loại công chúng trường hợp hiển lộ thân phận cùng lập trường. Vì là chính là phòng ngừa quá sớm gây nên người trong giang hồ cảnh giác. Trong bóng tối mở rộng thế lực, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc lại phát động lôi đình biến đổi lớn. Đem toàn bộ giang hồ thậm chí toàn bộ thiên hạ bỏ vào trong túi. Không phải sao? Nói thì nói như thế không sai. Có điều tuy rằng người này cử động xác thực không phù hợp chúng ta mật tông trước mặt kiêng kỵ lớn nhất. Thế nhưng chỉ dựa vào điểm này liền nhận định hắn không phải chúng ta mật tông người. Nhưng cũng có một chút cần thương thảo địa phương. Ồ, thuộc hạ ngu dốt, xin mời đà chủ công khai. Đầu tiên một điểm chính là Trương Đan Linh vấn đề. Người có chỗ không biết. Trương Đan Linh hiện tại đúng là đang vì chúng ta mật tông làm việc. Đồng thời vẫn là chúng ta mật tông quân sư. Nửa tháng trước nàng từng đại biểu thượng tầng cùng bàn tay lái tiến hành một lần bí mật gặp mặt. Mệnh ta chờ ẩn giấu ở chính phái trong trận doanh không thể manh động. Đợi được chính tà đại chiến mở ra thời khắc, nàng thì sẽ trở lại thấy bàn tay lái. Tự mình chỉ huy Lao Sơn bên trên tất cả hành động. Nhưng mà trước mắt trận này chính tà đại chiến chỉ lát nữa là phải kết thúc. Nàng nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Vừa vặn liền ngay cả Trương Đan Phong đều nhận ra ngọc bội lại xuất hiện ở người này trong tay. Này e sợ không phải trùng hợp chứ. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh người này chính là chúng ta mật tông người. Hay là Trương Đan Linh chỉ là không cẩn thận rơi vào rồi người này trong tay. Mà cũng không phải là mật tông mệnh lệnh cũng khó nói. Huống chi, người này trước mặt nhiều người như vậy chỉ ra chúng ta lẫn vào bên trong sự thực. Điều này cũng hoàn toàn không hợp mật tông lợi ích a. Không phải vậy, trước mắt giang hồ thịnh truyền Kiều Bắc Minh thi thể bên trong ẩn giấu đi Tu La Âm Sát Công bí mật. Tu La Âm Sát Công như vậy thần công bất luận người nào cũng không thể không động tâm. Hay là chúng ta mật tông thượng tầng cũng là đối với sản sinh hứng thú. Bởi vậy không tiếc đánh đổi một số thứ cũng phải đem chiếm được. Người và ta dù sao chỉ là tổ chức phía dưới một cái nho nhỏ phân đà. Còn chưa có tư cách trực tiếp được biết thượng tầng ý nghĩ. Đà chủ nói đúng lắm. Thuộc hạ chỉ là lo lắng. Vạn nhất người này có trò lừa. Bên trên trách tội khủng đối với đà chủ bất lợi. Người lo lắng là đúng. Bàn tay lái cuối cùng cũng coi như không có uổng phí yêu thương người một hồi. Có điều bàn tay lái cũng chính là xuất phát từ như vậy cân nhắc. Mới quyết định không hề làm gì. Người tinh tế đến nghĩ. Như người này quả thực có trò lừa. Cái kia vấn đề xuất hiện ở cái nào phân đoạn. Hiển nhiên là xuất hiện ở Trương Đan Linh cái kia phân đoạn. Mặt trên chính là truy cứu trách nhiệm đến. Tất cả cũng có Trương Đan Linh trước tiên đẩy. Coi như cuối cùng trách tội đến trên đầu chúng ta. Trách nhiệm cũng là đã nhỏ đi rất nhiều. Chí ít là chúng ta có thể chịu đựng. Dù sao hiện tại mật tông còn chưa đến có thể phát động lôi đình biến đổi lớn trình độ. Chính là cần dùng người then chốt thời kỳ. Mà như người này quả thật là mặt trên phái tới mật sử. Vậy chúng ta không có tiếp đến bất kỳ chỉ thị. Thì càng nên án binh bất động. Bằng không nếu là bởi vì chúng ta mà hỏng rồi thượng tầng kế hoạch. Chúng ta chính là chết đến 10 lần cũng chưa chắc có thể lắng lại thượng tầng lôi đình phẫn nộ. Huống chi, trước mắt võ lâm các đại môn phái tụ hội một đường. Chúng ta mới bao nhiêu người. Bại lộ thân phận nhất định không có cái gì tốt kết quả. Vì lẽ đó về công về tư cũng không bằng ngủ đông bất động. A, vẫn là đà chủ mưu tính sâu xa. Thuộc hạ chỉ có quỳ bái. Có điều có một số việc chúng ta vẫn là nhất định phải làm. Người trong bóng tối thông báo các anh em. Mật thiết quan tâm người này nhất cử nhất động. Mặc kệ là ở Lao Sơn bên trên vẫn là rơi xuống Lao Sơn. Đều quyết không thể để hắn rời đi tầm mắt của chúng ta. Ngoài ra, lập tức phái người dùng bồ câu đưa tin. Đem Lao Sơn trên chuyện đã xảy ra hướng lên trên tầng tiến hành báo cáo. Mỗi lần dùng bồ câu đưa tin, bồ câu đưa thư qua lại đều cần chỉ ít 5 ngày thời gian. Này sợ là không kịp chứ. Ha ha, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta đúng lúc báo cáo quá. Bồ câu đưa thư phi đến chậm lẽ nào chúng ta còn có thể cho nó nhiều trang hai đôi cánh không được. Trở về đề tài chính. Nghe Tả Dương lời nói. Trương Đan Phong trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Lần thứ hai cắn răng hỏi. Người đến tột cùng muốn thế nào? Đối với Trương Đan Linh tình trạng gần đây. Trương Đan Phong cũng là có nghe thấy. Biết nàng xác thực cùng Mật Tông đi được gần vô cùng. Thậm chí tự mình lấy Mật Tông danh nghĩa từng làm hai cọc thảm án diệt môn. Vì vậy đối với Tả Dương lời giải thích, có ít nhất một nửa hắn vẫn là tin. Rất đơn giản, Tả Dương cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Trực tiếp nói, ta vừa nãy đã nói qua. Kiều lão tiền bối cùng ta có lớn lao ân tình. Hắn nguyện vọng chính là trách nhiệm của ta. Bởi vậy hôm nay bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu. Ta đều nhất định phải đối với hắn tiến hành hỏa táng. Tuyệt đối không cho phép bất luận người nào khinh nhờn hắn thi thể. Nhưng người phải như thế nào bảo đảm Trương Đan Linh nhân thân an toàn. Ta thậm chí ngay cả ngươi là ai cũng không biết. Trương Đan Phong lại hỏi. Ta là cái không đáng nhắc tới người. Ta chỉ có thể bảo đảm Trương Đan Linh không sẽ lập tức vì là Kiều lão tiền bối chôn cùng. Nhiều nhất lúc cần thiết vì nàng ở Mật Tông thượng tầng trước mặt nói tốt vài câu. Tả Dương nhìn thẳng Trương Đan Phong con mắt. Cười nói. Đương nhiên, Trương Đan Linh cuối cùng có hay không có thể bảo toàn tính mạng. Thực mấu chốt nhất hay là muốn quyết định bởi với tướng quốc công tử thái độ của ngươi. Người nếu như có thể để Mật Tông thượng tầng cảm thấy lưu lại tính mạng của nàng nhưng có tác dụng. Nàng liền có thể sống sót. Đến đây là hết lời. Tướng quốc công tử là một người thông minh. Hẳn phải biết ta đang nói cái gì chứ. Ý này đã trắng ra không thể lại trắng ra. Nếu như Trương Đan Linh sống sót liền có thể áp chế đến Trương Đan Phong. Như vậy Trương Đan Linh liền có thể sống sót. Nếu như không được, như vậy sống sót cũng liền không có một chút tác dụng nào. Mật Tông mới sẽ không nuôi như thế một cái không hề có tác dụng người. Đồng thời Tả Dương lời nói này cũng bằng biến tướng cho mình thiết lập thân phận. Như vậy nghe tới, hắn nhiều nhất cũng chỉ có điều là Mật Tông bên trong một cái chấp sự thôi. Chấp sự là cái gì? Có điều chính là cái thuộc hạ thôi. Có thể là truyền lời người. Có thể là đao phủ thủ. Thế nhưng là không có quyền khoảng chừng. Trái phải thượng tầng ý chí. Này thực cũng là Tả Dương đối với mình một loại bảo vệ thủ đoạn. Hắn cần để cho Trương Đan Phong rõ ràng. Thân phận của chính mình cũng không thế nào cao. Coi như trực tiếp giết hắn cũng không cách nào cho Mật Tông mang đến bất kỳ tính thực chất chấn động. Ngược lại sẽ đem Trương Đan Linh tính mạng cho ném vào. Bằng không Trương Đan Phong bị bức gấp mắt. Thật có khả năng trước đem hắn làm thịt. Lấy này hướng Mật Tông cho thấy chính mình thái độ. Thật giáo Mật Tông không dám manh động. Chuyện như vậy Tả Dương liền làm được. Thậm chí cái này vì mình tên giết muội chứng đạo chuyện như vậy Trương Đan Phong cũng chưa chắc liền thật sự làm không được. Mà giữa hai người thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Trương Đan Phong nếu muốn giết hắn thực cũng có điều chỉ là trong một ý nghĩ sự. Nếu như hắn chết rồi, kế hoạch cũng chẳng khác nào triệt để thất bại. Đồng thời dưới tình cảnh này, Trương Đan Phong cũng xác thực cần một cái truyền lời người. Người muốn dùng cái này đến cưỡng bức ta. Chấm. Nghe Tả Dương lời nói, Trương Đan Phong sắc mặt từ từ lạnh xuống. Trong miệng nói ra mỗi một chữ đều sát ý tung hoành. Không dám, ta nào có tư cách này. Chính là mặt trên ý tứ. Ta cũng chỉ có điều là một con cờ mà thôi. Tả Dương lắc lắc đầu. Câu nói này cũng coi như là ở cho Trương Đan Phong mặt mũi. Dù sao đây là một hết sức yếu. Tên, người, câu nói như thế này nên vẫn là được lợi. Đồng thời, cũng là đang cực lực đem cừu hận hướng về Mật Tông trên người kéo. Mà Trương Đan Phong đối với Mật Tông cừu hận càng lớn. Đối với cừu hận của hắn cũng là càng nhỏ. Hắn tự nhiên cũng là càng ngày càng an toàn. Quả nhiên, nghe Tả Dương câu nói này. Trương Đan Phong sắc mặt tuy rằng vẫn chưa có chuyển biến tốt. Nhưng câu chuyện nhưng hơi thay đổi một chút. Ngược lại hỏi, như vậy, người mặt trên hy vọng ta hiện tại làm thế nào? Vẫn là câu nói kia. Ta muốn vì là Kiều lão tiền bối tiến hành hỏa táng. Hy vọng tướng quốc công tử tác thành. Tả Dương chắp tay nói rằng, đây là ý của ngươi chứ? Trương Đan Phong trầm giọng hỏi. Tuy là ý của ta, nhưng mặt trên có người đang xem tướng quốc công tử biểu hiện. Tả Dương nói rằng, này lại là đang biến tướng cho Trương Đan Phong ám chỉ. Ngươi phải hiểu được, ta hiện tại nhưng là ở cho ngươi sáng tạo biểu hiện cơ hội. Giúp ngươi bảo toàn Trương Đan Linh tính mạng, ngươi cũng không nên phụ lòng ta có ý tốt nha. Đương nhiên. Làm như vậy tiền đề vẫn là xây dựng ở Tả Dương từ lâu nhìn ra Trương Đan Phong đối với cái gọi là Tu La Âm Sát Công cũng không có hứng thú. Trước đây nhất định phải lưu lại Kiều Bắc Minh thi thể cũng chỉ có điều chính là những người chính phái nhân sĩ dành một ít phúc lợi cơ sở bên. Trên, Trương Đan Phong là một cái ngạo khí mười phần người. Như thế nào gặp coi trọng bại tướng dưới tay công pháp đây? Huống chi vẫn là một môn. Tả công, dù cho chỉ là chia sẻ cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn thật vất vả xây dựng lên đến chính diện hình tượng. Thực sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhìn chằm chằm Tả Dương con mắt. Trương Đan Phong làm như lĩnh hội đến Tả Dương. Lòng tốt, như vậy trầm mặc chỉ chốc lát sau. Lại mở miệng lúc rốt cục nói rằng. Ngươi trở lại lúc nói cho Mật Tông người. Như bọn họ muốn dùng đan linh tính mạng áp chế cho ta. Vậy bọn họ bàn tính liền đánh nhầm rồi. Cho nên ta tác thành việc này. Chỉ là xuất phát từ đối với Kiều Bắc Minh đối thủ này tôn trọng. Cùng với tác thành ngươi nói là làm quyết tâm. Tuyệt đối không phải ở hướng về Mật Tông thỏa hiệp. Đan Linh từng làm rất nhiều sai sự. Thân là huynh trưởng sẽ có một ngày ta chắc chắn cho Trung Nguyên Võ Lâm một câu trả lời. Nhưng này cùng Mật Tông không quan hệ. Nếu Mật Tông dám to gan thương tới Đan Linh nửa cái tóc gáy. Ta Trương Đan Phong tuy rằng bất tài. Nhưng cũng nhất định phải đem Mật Tông nhổ tận gốc. Đòi hỏi một câu trả lời hợp lý đi ra. Người liền đem ta lời nói này còn nguyên mang về. Nghe rõ ràng sao. Nói tới chỗ này. Trương Đan Phong đã khôi phục trước đây phong thái. Trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Được lắm khí độ bất phàm thời loạn lạc tiếu thư sinh. Nhưng mà lời nói này mặc dù nói khí thế mười phần. Tư thái cũng xếp đặt đến mức rất là tiêu sái. Nhưng vẫn như cũ che lấp không được Trương Đan Phong cuối cùng vẫn là hướng về Tả Dương. Hoặc là nói là hướng về Mật Tông làm ra trình độ nhất định thỏa hiệp sự thực. Chỉ là cái này thỏa hiệp. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí thôi. Chí ít ở bề ngoài. Hắn đây là ở ngược lại cảnh cáo Mật Tông. Đồng thời thái độ vô cùng cứng rắn. Mà ở Tả Dương cái này ngụy. Mật Tông, xem ra, thỏa hiệp chính là thỏa hiệp. Dù cho nói thiên hoa loạn trụy, cũng là thỏa hiệp. Bởi vậy có thể thấy được, Kiều Bắc Minh vẫn chưa nói sai. Trương Đan Phong đối với cái này duy nhất muội muội, cũng thật là có cực sâu cảm tình. Chỉ có điều hiện tại Lao Sơn trên nhiều như vậy mọi người đang xem hắn mỗi tiếng nói cử động. Hắn nhất định phải nói như vậy. Mới có thể duy trì hình tượng của bản thân. Tả Dương tỏ ra là đã hiểu. Rõ ràng, Đa tạ tướng quốc công tử tác thành. Tả Dương đã đạt thành rồi mục đích của chính mình. Tự nhiên thấy đỡ thì thôi. Vội vã trùng Trương Đan Phong chắp tay lại. Sau đó ôm lấy Kiều Bắc Minh thi thể liền hướng phía sau phòng nhỏ đi đến. Vừa lúc đó, đứng lại, chính phái trong trận doanh bỗng nhiên lại có một người lập tức hét lại hắn. Lớn tiếng hỏi, người muốn thiêu liền ở đây làm chúng ta thiêu. Lại phải đem Kiều Bắc Minh thi thể mang đi nơi nào? Không sai, muốn hỏa táng liền ở chỗ này hỏa táng. Đừng vội đem Kiều Bắc Minh thi thể mang đi. Chẳng lẽ ngươi muốn đem Kiều Bắc Minh thi thể chiếm được cho mình hay sao? Trương Đan Phong cùng Tả Dương trong lúc đó đối thoại. Những người này đều nghe vào trong tai. Tự biết giờ khắc này Trương Đan Phong đã làm quyết định như vậy. Kiều Bắc Minh thi thể khẳng định là cũng bị thiêu hủy. Bọn họ cũng không có cơ hội chia sẻ. Thế nhưng bọn họ không chiếm được đồ vật. Có người muốn từ trước mặt bọn họ đem mang đi vậy cũng là quyết định không thể. Trương Đan Phong cũng là cau mày nhìn lại. Hắn tuy làm ra thỏa hiệp, nhưng nếu Tả Dương được voi đòi tiên vậy thì có điểm quá đáng. Tướng quốc công tử, chư vị đại hiệp, các ngươi chớ nên hiểu lầm. Tả Dương nhưng là vô cùng bình tĩnh nói. Trước mắt Lao Sơn đã bị tầng tầng vây quanh. Ta còn có thể đi cái nào? Ta chỉ là muốn để Kiều lão tiền bối đi được thể diện một ít. Kiều lão tiền bối giờ phút này giống như di dung. Thực sự là có chút keo kiệt. Lẽ nào ta tiến vào phòng nhỏ vì là Kiều lão tiền bối đổi kiện quần áo sạch sẽ. Đơn giản thu thập một hồi di dung. Các người cũng muốn ngăn cản sao? Hắn nói ngược lại không tệ. Vừa nãy Kiều Bắc Minh được không ít kiếm thương. Cuối cùng lại bị Trương Đan Phong một kiếm đâm thủng lồng ngực. Y phục trên người từ lâu rách rách dưới dưới. Hơn nữa vết thương cùng với trong miệng dâng trào ra máu tươi từ lâu nhiễm lần toàn thân. Bây giờ nhìn lên chính là liền ăn mày cũng không bằng. Không được, phải thay đổi liền ở ngay đây đổi. Ngay ở trước mặt chúng ta đổi. Dù là như vậy, vẫn có người lớn tiếng kêu la. Người không biết xấu hổ. Lẽ nào liền có thể không kiêng dè ở đây rất nhiều nữ hiệp bộ mặt sao? Lẽ nào nhất định phải như vậy khinh nhờn một tên người chết tôn nghiêm sao? Lẽ nào các ngươi cái gọi là chính phái liền như thế làm việc sao? Tả Dương lúc này chiếm lĩnh đạo đức điểm cao nhất chửi ầm lên lên. Đem người kia âm thanh triệt để úp tới. Sau đó không đợi có người nhắc lại ra cái gì yêu thiêu thân. Liền rồi lập tức đối với Trương Đan Phong chắp tay lại. Nói rằng. Một chén trà, ta chỉ cần thời gian một chén trà đến vì là Kiều lão tiền bối thu dọn di dung. Xin mời tướng quốc công tử tác thành. Lời đã nói đến đây cái mức, Trương Đan Phong còn có thể nói cái gì? Chỉ được gật đầu ngầm đồng ý, đa tạ. Tả Dương trong lòng mừng trộm nói một tiếng cảm ơn. Rốt cục gánh Kiều Bắc Minh thi thể tiến vào cái kia ẩn giấu mật đạo phòng nhỏ. Đóng cửa lại sau khi lập tức mở ra ẩn giấu mật đạo lối vào. Cùng Kiều Bắc Minh một đạo nhảy xuống. Cuối cùng cũng coi như thành công. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một bên tuột xuống hành. Tả Dương một bên đã đem Kiều Bắc Minh trước giao phó cho hắn cửu chuyển hoàn hồn đan nhét vào trong miệng. Cùng lúc đó, cái này giảo hoạt ra hòa. Nhìn thấy Tả Dương tiến vào cái kia căn phòng nhỏ. Tiến vào Lao Sơn mật đạo Thủy Hàn Thu liền lập tức đoán được Tả Dương ý đồ. Trong lòng thầm nghĩ, mật đạo bên trong tất nhiên còn có hắn lối ra. Mở miệng, không nghĩ tới người này càng dự định đem Kiều Bắc Minh thi thể chiếm được cho mình. Thực sự là hảo tâm cơ cách trương.